Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 127. Sự cứng rắn của gã béo khiến tất cả mọi người phải ngạc nhiên. Tôi nhận cũng vô cùng kinh ngạc. Chỉ là một va chạm nhỏ, không một ai bị thương, cũng không phải là chuyện gì lớn. Tại sao người này cứ nhịn một mực bắt Lý Lâm Minh phải quỳ xuống chứ? Tôi nhận cảm thấy hơi kỳ lạ. Lúc này gã béo đã bước tới, trừng mắt hỏi Lâm Minh: "Thằng khốn, mày có quỳ hay không hả?" Nên anh cảm thấy lời xin lỗi của tôi không đủ thành ý, thì thấy báo cảnh sát để cảnh sát quyết định xem ai đúng ai sai. Lâm Minh bình tĩnh ngồi xuống đáp: "Báo cảnh sát sao? Mày tưởng một chuyện đơn giản như vậy sao? Bắt con, mày có biết tao là ai hay không?" Gà béo hừ một tiếng: "Anh là ai thế?" Lâm Minh nói ra: "Đồ nhà quê có mắt như mù, ngay cả chồng tôi mà cũng không biết. Chồng tôi là sếp tổng công ty bất động sản Kỳ Loan, có biết hay không hả? Lỡ tép riêu như cậu mà cũng dám lớn tiếng với chồng tôi sao? Có tin chồng tôi bỏ chút tiền là khiến cậu hôm nay phải qua đêm ở bệnh viện không hả?" Người phụ nữ mặt trắc đầy phấn son ở bên cạnh hét lên. Đây là uy hiếp một cách trắng trợn. Tôi nhận được sắc vừa vào bước tới. Xin anh chị bớt giận, đây không phải là chuyện to tát gì. Mỗi người bớt một câu cho qua. Chồng tôi tính tình ngang bướng, chắc hẳn ở có chỗ làm không được đúng. Tôi thay mặt anh ấy gửi lời xin lỗi. Giúp đỡ cô liền cuối người với hai người bọn họ. Coi thường thì coi thường, nhưng tôi nhanh vẫn làm tròn chức trách của một người vợ. Hơn nữa, dù là mình xảy ra chuyện gì, đối mặt với chuyện gì thì tôi nhanh vẫn luôn ra mặt, che mưa tránh gió cho anh. Lâm Minh nhìn tôi nhanh thầm thở dài. Sao nào, cô hiểu tiếng người hay sao người đẹp? Tôi nói là cậu ta phải quỳ xuống xin lỗi. Cô cúi mình một cái là xong chuyện sao? Cô nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba mà dễ dỗ về sao? Nếu cô thực sự muốn xin lỗi thay cậu ta thì cũng phải quỳ xuống. Gã béo kia trợn mắt nhìn tôi nhanh. Sao mặt tôi nhanh bỗng đanh lại? Có phải anh hơi vô lý hay không vậy? Anh cũng không có bị cái gì nghiêm trọng, chỉ trượt chân ngã một cái, cần gì phải làm thế chứ? Đây là nơi công cộng, nếu làm lớn chuyện thì ai cũng mất mặt. Mất mặt sao? Tôi đã mất hết mặt mũi rồi, quan tâm đến các cô làm chó gì nữa? Tôi nói cho các cô biết, nếu hôm nay thằng quách này không quỳ xuống với tôi thì tôi sẽ cho cậu ta đẹp mặt. Dứt lời, gà béo vung tay đinh, hai người đàn ông mặc vest bước ra khỏi đám người. Anh Hảo, sếp Hảo. Hai người kia gật đầu với gà béo. Trong những sự kiện thế này, vệ sĩ hay đàn em đều không được vào đây, thậm chí là thư ký cũng được vào. Thân phận của hai người này đương nhiên không phải là vệ sĩ, thực tế bọn họ là ai thì cũng chỉ có gã bé bếp. Hai người đàn em nhìn thấy thằng ma cà bông này rồi chứ? Đánh cho tôi, đánh cho thừa sống thiếu chết thì thôi, đánh gãy hai chân cậu ta, bắt cậu ta quỳ xuống dập đầu với tôi. Gã bé tức giận quát lên: "Được, ngay cả anh Hạo cũng dám chập vào, tôi nhất định cho cậu biết tay." Hiếm khi anh Hạo mở lời, anh hãy nhìn chúng tôi đây. Hai người kia nói rồi bước tới định động vào Lâm Minh. Các anh làm gì hả? Không được làm càn, nếu không thì không, tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi nhanh vô cùng lo lắng, lập tức lấy điện thoại ra hoảng hốt nói với hai người kia, nhưng bọn họ đều phớt lờ tôi nhanh. Những người vệ sĩ xung quanh đều nhìn chăm chú, không ai dám dời mắt. Sóc Phương ở bên ngoài đám người cũng đang nhìn tới. Anh ta lắc nhẹ ly rượu, khuôn mặt lạnh tanh. Cậu chủ, lúc nào thì cậu ra tay? Người ở bên cạnh bước tới dày dặn hỏi. Cứ để Lôi Hạo cho tên kia một bài học trước đã, chờ lúc nào hai người kia định động đến tôi nhanh thì tôi sẽ ra tay. Thực ra phụ nữ là một sinh vật rất đặc biệt, bọn họ vừa thích ăn dệt hoa trên gấm, lại vừa thích ăn giúp đỡ lúc khó khăn. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của bao người, một cô gái tuyệt vọng bất lực, mong muốn xảy ra chuyện gì nhất nào, đương nhiên là anh hùng cứu mỹ nhân rồi, đúng chưa? Như vậy sẽ khiến bọn họ có ấn tượng sâu sắc hơn, cũng sẽ sinh ra hiệu ứng lãnh luận kích thích, khiến tình cảm bọn họ càng dễ sáng tỏ hơn. Sắc Phương bình tĩnh nói, người bên cạnh sáng mắt lên lập tức gật đầu, cầu chủ cao minh. Bảo bọn họ mau chóng hành động đi, đừng làm ảnh hưởng đến tiến trình của triển lãm. Mấy người tay cao mặt lớn cũng đang ngồi trong phòng bao, đợi để bọn họ nhìn thấy chuyện xáo xao này. Tôi hiểu, cầu chủ. Người kia gật đầu rồi lui xuống. Lúc này, vô số cặp mắt xung quanh để đối dồn vào Lâm Minh. Bọn họ đều rất nóng lòng muốn biết Lâm Minh sẽ ứng phó với chuyện này kiểu gì. Hai người đàn ông kia đã đi tới trước bàn Lâm Minh ngồi, chẳng nói tránh rằng đã phun nắm đấm lên để đánh anh. Tôi đang sốt ruột lo lắng định báo cảnh sát. Về phần Lâm Minh, lúc này rồi mà anh vẫn không có hành động gì, chỉ lặng ngồi uống rượu vang, dường như không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, cũng không có vẻ gì là lo lắng. Ai nấy cần đều cảm thấy khó hiểu. Người này là không sợ sao? Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng quát vang lên, dừng tay. Tất cả mọi người đều giật nảy mình, thì thấy 5-6 người bước ra, cả nam lẫn nữ đứng chắn trước mặt Lâm Minh. xung quanh lập tức trở nên xôn xao. Gã béo kia cũng tỏ vẻ kinh ngạc sau khi nhìn rõ những người này, liền thất thanh kêu lên: "Giám đốc Châu!" Hai tay đấm kia thấy thế cũng quay sang nhìn nhau rồi giải dự: "Đây chẳng phải là giám đốc Châu của tập đoàn Chu Nhanh Chu Nam sao? Ông ta muốn làm gì vậy chứ?" Mọi người xung quanh chỉ rõ, không ai biết giám đốc Châu này định làm cái gì. Sắc Phương đứng ngoài đám người hơi nhíu mày: "Giám đốc Châu, ông phải biết thằng chó điều lĩnh gan to này sao?" Hình như gà béo cũng quay người kia lập tức hỏi: "Người này là..." Giám đốc Châu muốn nói lại thôi, sau đó hừ rằng: "Lôi béo, những lời dư thừa tôi không còn nói làm gì nữa. Báo người của cậu biến ngay đi thì chuyện này sẽ được bỏ qua, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo." Lôi béo nghe thấy thế thì vô cùng kinh ngạc. Sắc Phương cũng tin vào mắt mình: "Giám đốc Châu, ông muốn bảo vệ cái thằng phế vật này sao?" Gã béo trợn to hai mắt: "Tôi chỉ ngưỡng mắt khi thấy cậu bắt nạt người khác mà thôi." Giám đốc Châu tỏ vẻ giận dữ. Ông gã béo tức điên đập bàn nói: "Giám đốc Châu, tôi cảnh cáo ông, chúng ta từng gặp mặt mấy lần, nhưng nếu ông chọc vào tôi thì tôi sẽ xử lý cả ông luôn đó. Ông có cút đi không? Nếu không cút đi thì đừng trách tôi không khách sáo." Gã vừa dứt lời, hai người đàn ông kia lập tức tiến về phía giám đốc Châu. Mấy người phía giám đốc Châu liền trở nên căng thẳng. Tuy bọn họ đông người nhưng đều là nhân viên văn phòng, chưa đánh nhau bao giờ, nếu động tay động chân thì cũng không tự tin cho lắm. Nhưng đôi lúc hai người lại gần giám đốc Châu, trong đám người lại vang lên giọng nói bình thản: "Lôi Hạo, cậu càng lúc càng to gan hơn đó. Sự kiện như thế này mà cậu cũng dám làm càn, ở thực sự không sợ làm mất mặt người có tỉnh quản điểu chúng ta sao?" Dứt lời lại thêm một người bước ra khỏi đám người. Gà béo nhìn thấy cả người này, sắc mặt lập tức trắng bệch. Người vừa xuất hiện này xung quanh liền trở nên xôn xao: "Chủ tịch Thang, đây là người đứng đầu tập đoàn Thượng Mỹ quản liễu Thang Hợp Sinh, không mà ông ta lại ra mặt. Chủ tịch Thang muốn làm gì vậy chứ? Ra mặt vì người đàn ông kia sao?" "Không thể nào, người đàn ông kia là ai mới thể khiến chủ tịch Thang phải ra mặt chứ?" Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao. Sóc Phương cũng nhíu mày quay sang hỏi người bên cạnh: "Chuyện này là sao đây?" "Cậu chủ, chúng tôi không biết nữa." Người bên cạnh lắp bắp: "Cái tên Lâm Minh này chỉ là con rể nhà tôi thôi đấy chứ." "Theo điều tra của chúng tôi thì đúng là như vậy. Địa vị của anh ta ở nhà tôi cực kỳ thấp. Hơn nữa, Tô Nhân cũng đã tỏ thái độ rõ ràng là sẽ ly hôn với Lâm Minh. Sở dĩ chưa ly hôn hình như là do liên quan đến di ngôn của ông cụ Tô." "Vậy tại sao Thang Học Sinh lại ra mặt?" Sóc Phương trầm giọng hỏi. Người kia suy nghĩ một lát, nhỏ giọng nói: "Chắc là do cô Tô Nhan." "Tô Nhan?" "Theo tôi được biết, dù là giám đốc Châu vừa nãy hay chủ tịch Thang hiện giờ đều có một quan hệ mật thiết với tập đoàn Dương Hoa. Chắc là bọn họ nể mặt cô Tô Nhan nên mới ra mặt mà thôi." "Vậy sao?" Sắp Phương có chút suy nghĩ. "Cậu chủ, bây giờ phải làm sao đây? Chắc là Lôi Béo không xử lý được rồi. Gần đây anh ta có một dự án lớn phải dựa vào Thang Hợp Sinh, sợ rằng anh ta không dám đối đầu với Thang Hợp Sinh." Người ở bên cạnh nói ra: "Vậy sao? Thôi được rồi, kết thúc vụ này ở đây đi. Tôi cũng nên ra mặt rồi." Sắp Phương gật đầu đứng dậy định chen vào đám người, nhưng lúc này tên Lôi Béo kia đã tươi cười đi tới: Chú Tịch Thang, hóa ra hai người là bạn của ông sao? Tôi có mắt không trồng, nếu biết bọn họ là bạn của ông thì sao dám gây khó dễ cho bọn họ chứ?" Lôi Hạo xun xoe nói ra, dáng vẻ khúng na khúng đúng. Thang Hợp Sinh lắc đầu: "Lôi Béo, cậu nhầm rồi. Sở dĩ tôi ra mặt là vì thấy cậu ỷ thế hiếp người, người ta chỉ chạm nhẹ vào cậu, thậm chí còn không rõ ràng là chạm vào hay không. Hơn nữa cũng đã xin lỗi cậu, nhưng cậu thì sao chứ, nhất quyết không tha, còn bắt người ta phải quỳ xuống." Lôi Béo, cậu uy phong gớm dĩ, nhân vật tai thỏ mặt lớn như cậu tôi không đắc tội nổi. Xem ra mối hợp tác trước đó tôi phải suy nghĩ lại rồi. Hả hả? Lôi Béo nghe thế thì tái nét mặt, vội vàng cầu xin: chú tịch thang, chuyện gì chúng ta có thể từ từ thương lượng mà. Tôi đã đổ dồn hết tiền bạc vào dự án này, nếu như thất bại thì tôi trắng tay mất. Nhưng chú tịch thang vẫn phớt lờ gã. Lôi Béo muốn khóc mà không có nước mắt, hết lời van nài. Chú tịch thang lén nhìn Lâm Minh đang ngồi ở ghế, thấy anh khẽ gật đầu mới giấu nhầm quát: "Cậu đã biết sai chưa?" Biết rồi, tôi biết sai rồi." Lôi Béo vội kêu lên: "Nếu đang vậy, cậu không mau xin lỗi hai cô cậu này đi." Chú tịch thang lạnh lùng nói: Vâng, xin lỗi cô cậu, là lỗi của tôi thực sự rất xin lỗi nhé." Lôi Béo xin lỗi rối rít, còn kéo cả người phụ nữ mặt bừng phấn đang ngứa ra kia cùng xin lỗi. Tôi nhận thấy thế thì sửng sốt, đầu óc chút choáng váng. Sao bỗng dưng lại xuất hiện những người tốt bụng như vậy chứ? Chủ tịch thang này là ai? tại sao lại ra mặt giúp cô chứ? Tô Nhan cảm thấy khó hiểu, mà người xung quanh càng cảm thấy khó hiểu hơn. Mọi chuyện đều khiến Tô Nhan vô cùng nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì vậy? Đúng lúc này, đám người tách ra, Sắc Phương cao nhã bước vào, hỏi một câu như kiểu mình không biết gì. Ồ, cậu Sắc Phương đến rồi à? À không có gì, chỉ là chút hiểu lầm thôi. Chú Thích Thang cười đáp. Nên là mình đã gặp đầu thì tức là anh đã bỏ qua chuyện này. Đương nhiên chú Thích Thang cũng không muốn làm lớn chuyện đây. Dù sao mục đích của ông ta đến đây là để tham gia triển lãm này. Lâm Minh cũng hiểu điều đó. Thật ra trong triển lãm này có không ít người quen biết với Lâm Minh. Bọn họ có mối quan hệ không tầm thường với Mã Hải, đều biết thằng rể vô dụng Lâm Minh bên cạnh Tô Nhan chính là chủ tịch của tập đoàn Dương Hoa. Từ lúc Lâm Minh vào cửa, bọn họ đã chú ý đến anh. Chỉ là bọn họ nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của anh nên không dám tới chào hỏi. Vì vậy khi đối mặt với sự khiêu khích của Lôi Béo, Lâm Minh còn lo lắng chút nào, bởi vì anh tin chắc sẽ có người ra mặt giúp mình. Chủ tịch Thang nói hiểu lầm sao? Lôi Béo là hiểu lầm thật sao? Sắc Phương quay đầu lại nhìn Lôi Béo mỉm cười hỏi. Trán Lôi Béo lập tức túa mồ hôi, nói phải không được mà nói không phải cũng không xong, há miệng ấp a ấp úng nửa ngày vẫn không nói được câu nào. Sắc Phương đánh mắt lại, sau đó lại khôi phục vẻ tự nhiên như không. Lôi Béo, anh không nói, nhưng tôi nghĩ chắc các khách mời xung quanh đều đã chứng kiến. Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Cậu Sắc Phương là hai người này gây chuyện. Một người đàn ông đứng ra, chỉ vào Lâm Minh nói ra. Ồ, gây chuyện gì? Sắc Phương hỏi lại. Người đàn ông kia lập tức kể lại sự việc. Nói vậy là anh đánh nhau với Lôi Béo ở đây sao? Sắc Phương quay lại nhìn Lâm Minh. Tôi không đánh nhau, thậm chí còn chưa ra tay. Lâm Minh lắc đầu. Không quan trọng, nguyên nhân của chuyện này là anh. Đương nhiên là anh phải chịu trách nhiệm. Anh vốn chỉ là một thằng trai bao, anh bám phụ nữ, là một thằng ở rễ vô dụng. Theo lý mà nói thì không được tham gia những sự kiện như thế này. Nếu không vì nếu mặt vô Tô Nhan thì sao tôi có thể để anh vào đây chứ? Bây giờ trước mặt bao nhiêu khách quý của tôi mà anh lại gây chuyện như vậy, sao tôi có thể tha thứ cho anh được? Anh Lâm, mời anh ra khỏi đây. Đương nhiên tôi sẽ không thiên vị bất cứ ai, Lôi Béo cũng sẽ cuốc cùng anh. Xin mời. Sắc Phương mỉm cười nói rất phong độ. Anh ta vừa dứt lời, cả hội trường liền xôn xao. Chủ tịch Thang và giám đốc Châu đều biến sắc. Tô Nhan cũng ngây người ra. Tên này chỉ là một thằng trai bao mà thôi sao? Một thằng vô dụng chuyên anh bám sao? Tôi còn tưởng anh ta là một nhân vật có máu mặt cờ đó. Đám khách mời đều cười nhạo. Ánh mắt nhìn Lâm Minh cũng còn kính nể như trước mà tràn ngập sự khinh miệt và chế giễu. Cậu Sắc Phương, tôi nghĩ hình như cậu đã hiểu sai chuyện này rồi. Xin hãy để tôi giải thích với cậu. Chủ tịch Thang vội nói. Nhưng Sắc Phương lại ngắt lời ông ta. Chủ tịch Thang, triển lãm này là do tôi và anh Smith cùng tổ chức. Anh Smith không có ở đây. Ai đi, ai ở, do tôi quyết định, ông hiểu chứ? Thang học sinh lập tức á khẩu, không nói được gì. Thưa anh, đây là địa điểm tư nhân, mời anh rời khỏi đây ngay. Nếu không, chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh. Mấy bảo vệ chạy tới, nhìn chằm chằm Lâm Minh, lạnh lùng nói. Lâm Minh nhíu chặt mày, chẳng nói trắng trợn. Và đêm đến bà, nên còn không đi thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Giọng nói nghiêm túc lại vang lên, đây là thông điệp cuối cùng dành cho Lâm Minh. Lâm Minh vẫn nhắm mắt lại, chẳng nói lời nào. Đuổi anh ra ngoài. Sắc Phương bình thản nói. Vâng, mấy người các cậu ném anh ta ra ngoài đi. Gã đội trưởng bảo vệ quát lên. Đám bảo vệ nhanh chân lao tới, ai nấy khí thế hùng hổ dọa người. Những người xung quanh chỉ đứng nhìn rồi cười, không ai ra mặt, cũng không cần phải ra mặt nữa. Dù là Thang học sinh hay là giám đốc Châu kia, bọn họ cùng lắm chỉ là khách. Bây giờ chủ nhân muốn đuổi Lâm Minh đi, khách mời như bọn họ có tư cách gì lên tiếng chứ? Cậu Sắc Phương. Thang học sinh tỏ vẻ lo lắng, còn muốn thử cầu xin cho Lâm Minh, nhưng Sắc Phương đã giơ tay. Thang học sinh, nếu ông cũng không muốn ở lại thì tôi không ép nữa. Cửa đằng kia, mời ông tự nhiên. Một câu nói đơn giản nhưng đầy bá đạo. Thang học sinh là người thế nào chứ? Ngay cả Lôi Béo cũng phải khom lưng uốn gối với ông ta, đủ để thấy địa vị của ông ta. Nhưng trong mắt Sắc Phương thì ông ta chẳng là cái thá gì, thậm chí anh ta còn khinh không thèm nhìn tới. Thang học sinh hơi há miệng, không biết nói gì. Ông ta hiểu, bây giờ mình có nói gì cũng là dư thừa. Sắc Phương đã quyết tâm phải đuổi Lâm Minh đi bằng được. Thang học sinh nhìn Lâm Minh với ánh mắt áy náy, nhưng vẻ mặt Lâm Minh vẫn rất bình thản, dáng vẻ không chút nào quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Anh không sợ sao? Tô Nhan lòng nóng như lửa đốt. Cô nhìn Lâm Minh rồi lại nhìn Sắc Phương, không gì được nữa. Anh Sắc Phương, khoan đã, liệu anh có thể châm trước được không? Châm trước sao? Cô Tô, ý cô là sao? Sắc Phương mỉm cười hỏi. Tô Nhan ngập ngừng một lát, nhỏ giọng nói. Anh Sắc Phương, anh có thể đừng để bảo vệ đuổi anh ấy đi không? Tôi sẽ khuyên anh ấy đi, cho anh ấy một chút thể diện được không? Thể diện? Sắc Phương sửng sốt, rồi bỗng nhiên cười phá lên, giọng nói sang sảng, Dường như cô ý đến mọi người xung quanh nghe thấy. Cô Tô, một kẻ vô dụng như vậy, cô còn quan tâm đến thế giới quanh ta làm gì chứ? Chẳng phải anh ta chỉ là một thằng ở rễ, mà là một con chó vô dụng phải bám váy đàn bà sao? Lời người dân ta mà có thể diện sao? Anh ta xứng có thể diện sao? Tất cả mọi người lập tức cười ầm lên. Tôi đang tái mặt, đôi mắt mở to, ngây ra nhìn Sắc Phương, cái miệng nhỏ khẽ hé lên, không biết nên nói gì cho phải. Là mình cũng âm thầm nhíu mày. Cô Tô Nhan, tôi còn biết một chút về cô. Tuy công ty quốc tế Việt Nhan của cô mới được thành lập, gần đây làm được mấy dự án lợi nhuận rất tốt, nhưng cô lại không chút do dự bỏ hết vốn vào việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đã bước vào giai đoạn tiếp theo. Tốt lắm, tôi tin mới bắt nhìn vào năng lực của cô. Muốn phát triển sự nghiệp thì chỉ là chuyện nhỏ, loại vô dụng như vậy sao có thể xứng với cô gái giỏi giang như cô Tô chứ? Tôi thực sự thấy không đáng thay cô đó. Sắc Phương lắc đầu thở dài nói. Tô Nhan im lặng không nói gì, trăm mối đan xen trong lòng. Phải đó, cô Tô là người này không xứng với cô đâu. Nên là đến xứng đôi thì cô nên tìm những người trẻ trung tài đức vẹn toàn như cậu Sắc Phương đó. Đúng vậy, cậu Sắc Phương không phải là cô gái bình thường mà có thể với tới được. Các người xung quanh lập tức hiểu ý của Sắc Phương, vội vàng phụ họa. Sao mà Tô Nhan có chút khó coi, là mình chỉ hơi nhíu mày, không nói lời nào. Cô Tô, hôm nay là ngày quan trọng, tôi và anh Smith ký hợp đồng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cũng là một triển lãm sản phẩm làm đẹp quy mô lớn. Nói là triển lãm nhưng cũng là vũ hội, mà ngỡ thế anh nói thỏa thích, khai thác các mối quan hệ. Tối nay đã định sẵn sẽ là một đêm không ngủ, nên Sắc Phương mà người muốn mời cô Tô Nhan làm bạn nhảy của tôi, có biết ý cô thế nào? Sắc Phương nói rất dịu dàng, giọng nói êm ái mà ánh mắt sâu thẳm kia rất có tính sát thương. E rằng bất cứ cô gái nào đối mặt với hai thứ đó cũng sẽ phải chịu chìm đắm trong đó. Tô Nhan cũng có chút không chống đỡ nổi, nhưng ý chí của cô vẫn khác người thường. Hơn nữa, cô cũng không thích khiêu vũ, lại càng không biết khiêu vũ. Cảm ơn anh Sắc Phương, nhưng tôi không biết khiêu vũ lắm, nên tôi xin phép từ chối. Còn nữa, anh có thể cho phép tôi đưa chồng tôi về đã không? Cho anh ấy rời khỏi đây cái đã. Tôi nhanh nảnh ra nụ cười đáp lại. Nếu tôi để anh ta yên ổn rời khỏi đây thì cô sẽ đồng ý làm bạn nhảy của tôi sao? Sắc Phương mỉm cười hỏi. Việc này vẫn nên thôi đi thì hơn. Tôi nhanh do dự một lát rồi đáp lại. Có lẽ chúng ta có thể nói những thứ liên quan đến Thất Thanh. Sắc Phương bỗng nhiên bổ sung thêm một câu. Anh ta vừa dứt lời, tôi đang bỗng nhiên nín thở. Cô mạnh phát lại nhìn Sắc Phương với ánh mắt không thể tin nổi. Anh Sắc Phương, ý anh là bộ mỹ phẩm Thất Thanh Lệ Phổ mới nghiên cứu sản xuất đây sao? Bản quyền bộ mỹ phẩm này nằm trong tay tôi. Bây giờ ở Đông Đức cũng chỉ có nhà chúng tôi độc quyền bán ra. Gia tộc tôi vốn dĩ không cho phép phát triển đại lý tuyến dưới. Nhưng tôi thấy cô Tô Nhan quả thật là rất giỏi giang, xuất sắc. Nếu cô Tô Nhan có hứng thú thì chúng ta có thể nói chuyện riêng. Sắc Phương mỉm cười nói. Tô Nhan vừa nghe thấy thế, đôi mắt liền mở to, toàn thân trở nên run rẩy. Cô cố gắng hít thở mấy cái để làm dịu tâm trạng đang kích động, sau đó nhỏ giọng nói. Anh Sắc Phương, tôi đưa chồng tôi về đã. Chú Trung, còn chủ. Một ông lão ở bên cạnh bước ra, lái chiếc Rolls Royce của tôi đưa cô tôi đi. Vâng, cậu chủ. Ông ta gật đầu rồi xoay người lại đi. Cảm ơn anh. Tôi nhanh khẽ gật đầu rồi xoay người đi về phía Lâm Minh. Tuy hai người nói chuyện không lớn tiếng lắm, nhưng Lâm Minh vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Sắc Phương phất tay, tất cả đám bảo vệ liền rời đi. Về thôi. Tôi nhanh dở giọng nói. Sao nào, em thật sự muốn làm bạn nhảy của anh ta sao? Lâm Minh nhíu mày hỏi. Lâm Minh, anh có biết bộ mỹ phẩm Thất Thanh Lệ Phổ không? Tôi nhanh trầm giọng hỏi. Đó là cái gì? Đó là bộ mỹ phẩm hàng đầu được bán giới hạn trong ngành sản phẩm làm đẹp. Bộ mỹ phẩm này là bộ mỹ phẩm mới nhất kết hợp với những kỹ thuật tiên tiến nhất trong và ngoài nước để nghiên cứu phát triển ra. Nó được sản xuất rất phức tạp, mỗi năm chắc là chỉ có thể làm được không tới 100 bộ. Nhưng mỗi một bộ đều có giá trên trời, thậm chí có thể nói là có tiền cũng không mua được. Những phu nhân giàu có trong nước đều tranh nhau cướp mua. Ý em là gì? Là mình vào thẳng vấn đề. Nếu em lấy được quyền đại lý từ Sắc Phương thì đây sẽ là một bước tiến to lớn đối với công ty quốc tế Việt Nam của em. Đến lúc đó, không những danh tiếng của công ty được đánh bóng mà còn có thể dựa vào bộ mỹ phẩm phiên bản giới hạn này để tiếp xúc với những ông lớn trong ngành, mở rộng mối quan hệ về nghiệp vụ của công ty, mang lại rất nhiều lợi ích cho tương lai của công ty. Tôi đang kích động nói. Dường như cô đã nhìn thấy tương lai huy hoàng của công ty quốc tế Việt Nam. Chỉ có điều cô vừa dứt lời là mình bỗng đập bằng một cái rất mạnh. Tiếng rất bích lớn vang lên, ai nấy đều giật nảy mình. Sắc mặt Lâm Minh đen xì lại lùng nói. Nhưng em là vợ anh, làm sao có thể là bạn nhảy với người đàn ông khác chứ? Nhìn thấy dáng vẻ tức giận như vậy của Lâm Minh, Tô Nhan có chút phát hoảng. Mọi người xung quanh đều nhìn anh, không ai ngờ rằng Lâm Minh lại có thể phát hỏa lớn như vậy. Ồ, tên phế vật này còn tỏ vẻ nữa sao? Vợ sao? Tên phế vật như anh lớn tiếng cái gì chứ? Không có tôi cô Tô Nhan, anh có thể ngồi đây sao? Đúng là thứ chó không biết tốt xấu. Đúng vậy, anh là cái thá gì? Cô Tô Nhan đã bảo vệ anh, để anh tự mình cút đi. Anh còn không mau cút đi, còn hét ở đây, có tin ông đây móc lưỡi anh ra không? Một tên phế vật, anh cơm mềm còn thật sự coi chính mình là nhân vật gì sao? Anh có tư cách tức giận hay sao? Một số vị khách trẻ tuổi lập tức xé bỏ phong thái và lễ tiết trước đó, lên tiếng mắng thẳng vào mặt Lâm Minh. Sóc Phương mỉm cười chế nhạo. Tôi đang không thể nào tức giận hơn, trợn mắt nhìn Lâm Minh. Anh ở đây hôn hằng cái gì? Tôi không phải là vị tốt tranh sao? Anh còn ở lại đây này, không phải là sẽ bị bảo vệ ném ra ngoài sao? Anh có thể đi, nhưng em cũng phải đi với anh. Lâm Minh lại đùng nói, nhưng mà công việc của nhân gì đó có thể nói sau. Phát triển công ty cũng có thể từng bước một, nhưng nếu em muốn ở lại thì không được. Không được, tại sao chứ? Bởi vì buổi triển lãm này sẽ không thể tiếp tục được nữa. Em ở lại đây cũng không nói chuyện gì được đâu. Lâm Minh hừ nói ra, anh đồ ngốc, cái đồ điên. Tôi đang không nhìn được thầm chửi rủa. Triển lãm to lớn như vậy đã mời biết bao nhiêu nhân vật nổi tiếng trong nước, phương tiện truyền thông để đang đưa tin. Loại triển lãm kiểu này chỉ có thể diễn ra suôn sẻ. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì những người đứng sau triển lãm cũng sẽ cố gắng hết sức để giải quyết chúng. Không thể tiếp tục nữa sao? Trước cậu có nguyên nhân gì có thể khiến triển lãm không thể tiếp tục diễn ra chứ? Trừ khi nói rằng bản thân người tổ chức triển lãm không muốn tiếp tục nữa. Nhưng nếu là như vậy, không phải là tự tát vào mặt mình sao? Sóc Phương vốn là một trong những người đáng nhận, anh đáng phải đồng ý sao? Tôi nhanh hít sơ một hơi, cũng lười nói nhảm, trực tiếp kéo tay Lâm Minh ra ngoài. Lâm Minh khẽ nhíu mày nhưng không phản kháng. Đứng lại, đội trưởng An Ninh còn muốn ngăn cản Lâm Minh. Để tên phế vật này đi đi. Sóc Phương phất tay, mỉm cười nói, cái loại thấp hèn thế này đứng ở đây chỉ làm giảm phẩm cấp ở nơi này. Tôi nghĩ các vị chắc chắn cũng sẽ không thoải mái lắm, đúng không? À đúng vậy, anh Sóc Phương, đâu phải ai có thể vào được trong những dịp như vậy. Đáng lẽ anh nên sớm đuổi tên phế vật đó đi. Ồ, anh như vậy là không hiểu rồi đó. Sóc Phương thiếu gia là quan tâm đến cảm xúc của cô Tô Nhan, mới bao dung cho tên nhóc đó. Có một số người trời sinh đã là xương cốt thấp hèn, không có thuốc chữa. Anh ta lại đem sự độ lượng của anh Sóc Phương làm vốn kiêu ngạo cho mình. Nhưng mà cũng phải xem anh ta có đủ tư cách để kiêu ngạo ở đây hay không. Đúng vậy. Các vị khách lần lượt hét lên, ai nấy đều không ngừng mắng chửi và chế nhạo Lâm Minh. Như thể Lâm Minh đã làm chuyện xấu xa tội ác tày trời gì đó. Thậm chí ngay cả khi anh không còn ở đây. Sóc Phương khoái miệng mỉm cười, không nói lời nào. Thiếu gia, anh sẽ biết tới rồi. Người bên cạnh nghiêng đầu qua thấp giọng nói. Đôi mắt của Sóc Phương sáng lên, anh ta vội vàng nhìn về phía cửa. Là nhìn thấy một nhóm người đang sải bước tiến vào, dẫn đầu là một người đàn ông tóc vàng đeo kính đen. Người đàn ông này dáng người cao lớn, mũi chim ưng, trên mặt có chút tàn nhang, khí chất nho nhã. Anh ta vừa xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Trời ạ, là anh Smith. Chào, xin chào anh Smith, chào mừng đến với Thượng Hải. Rất nhiều người nhiệt tình chào hỏi để dùng tiếng Anh. Smith cũng đáp lại mọi người một cách rất thật sự. Rất xin lỗi mọi người, vừa xuống sân bay tôi phải đến gặp một người bạn rất quan trọng của mình trước. Bây giờ mới tới đây, tôi đến muộn rồi, rất xin lỗi. Anh Smith dùng tiếng quốc ngữ kém chất lượng nói ra. À không sao, không sao, anh thầy tới là rất tốt rồi. Nhiều người xua tay mỉm cười nói ra. Smith gật đầu mỉm cười, không nói thêm nữa. Được rồi, anh Smith đến rồi, tôi tuyên bố triển lãm chính thức bắt đầu. Sóc Phương nâng cấp khách lên. Hiện trường lập tức vang lên một tràng phá tay vang dội. Xin chúc mừng anh Sóc, tôi nghĩ sự hợp tác giữa chúng ta sẽ rất vui vẻ. Smith cầm ly sân banh, lắc lư bước tới cười nói. Cảm ơn anh Smith, lát nữa tôi sẽ giới thiệu một người bạn với anh. Sóc Phương mỉm cười nói. Bạn sao? Quan hệ rất thân với anh sao? Nếu như chỉ là bạn bình thường vậy thì không cần thiết đâu, Smith nói ra. Thân phận hiện tại của anh ta không phải người nào cũng có thể làm quen, không phải người nào nổi tiếng cũng sẽ có thể lọt vào mắt anh ta. Yên tâm đi, sẽ rất thân mật ngay lập tức đó. Sóc Phương nhíu mắt cười nói, một tia sáng kỳ lạ xẹt qua đáy mắt sâu thẳm đó. Ồ, Smith sững sờ một chút, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, trên mặt lập tức nở một nụ cười tràn đầy thấu hiểu. Ha, thang máy đã đến tầng 1, cánh cửa từ từ mở ra. Tôi nhanh lôi Lâm Minh ra ngoài. Cô mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận, lùi đến lề đường muốn bắt một chiếc taxi. Nhưng vào thời gian này đường phố đang kẹt xe, taxi cũng không dễ bắt. Anh về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, biết chưa? Tôi nhanh tâm ý phiền loạn, lạnh lùng nói ra. Xem ra em không đi không được phải không? Lâm Minh khai giọng nói. Lâm Minh, tôi chỉ là muốn tranh giành một chút cơ hội. Tôi chỉ là muốn chiến đấu vì tương lai của mình, chỉ như vậy thôi. Chuyện này không lẽ cũng là sai hay sao? Khóe mắt tôi nhanh đỏ bừng lên, chất vấn anh. Không sai, em đã quên em là ai rồi sao? Cho dù em không có tình cảm với anh, không lẽ cũng không thể suy nghĩ cho anh một chút sao? Em chắc cũng biết Sắc Phương có ý gì với em, đúng không? Lâm Minh không chùn chân, trừng mắt lại nhìn chằm chằm Tô Nhan. Tô Nhan sợ hãi lùi lại phía sau hai bước. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy ánh mắt hung hăng như vậy của Lâm Minh. Tôi đương nhiên biết anh ta nghĩ gì, tôi cũng sẽ không phải là đồ ngốc. Anh yên tâm, tôi sẽ không để anh ta chiếm tiện nghi đâu. Tôi đã nói rồi, bây giờ tôi vẫn là vợ anh, điểm bao chút này tôi chắc chắn sẽ không chạm vào. Tô Nhan cũng chỉ là thử vận may của mình, cô làm sao có thể không nhìn ra suy nghĩ của Sắc Phương. Cô sớm nào muốn vạch rõ ranh giới với Sắc Phương, nhưng mà thất tranh đó quá sức cám dỗ, nếu như có thể giành được thì ít nhất có thể khiến quốc tế Việt Nam bớt đi 10 năm phấn đấu. Lâm Minh hít sâu một hơi, lửa giận trên mặt cũng dần dần biến mất. Anh nhìn khuôn mặt thanh tú xoan xuýt và lo lắng đó của Tô Nhan, thấp giọng nói: Tiểu Nhan, anh sẽ không nói nhiều thêm nữa. Lâm Minh, anh có thể bị người ta cười nhạo, có thể bị người ta nhục mạ, có thể bị người ta chỉ trỏ, nhưng chuyện này tôi đều không quan tâm, bởi vì anh biết rằng những lời lăng mạ, chế giễu và chỉ trỏ của bọn họ đều sai sự thật. Đây là bọn họ hiểu lầm anh, đều không phải là sự thật. Nhưng nếu như hôm nay vợ anh ném anh đi và chạy tới khiêu vũ với người đàn ông khác, khác với việc người khác cười nhạo anh bởi vì chuyện này là sự thật, anh muốn như thế nào? Tô Nhan ngẩng đầu nhìn anh hỏi. Em có thể đi, nhưng tiền đề là ly hôn với anh, Lâm Minh bình tĩnh nói.